Thập niên 80, Khương Trà, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn những người đến viếng về, Cố Bắc Thần vừa quay người chuẩn bị vào sân, liền bị Lâm Uyển bất ngờ xuất hiện chặn lại. Khóe mắt Lâm Uyển đỏ hoe, mắt ngấn lệ nhìn Cố Bắc Thần. Bắc Thần, chị biết em nhất thời khó chấp nhận sự ra đi của em họ, em đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cố Bắc Thần nhìn Lâm Uyển, chỉ khẽ động mi mắt một cái, rồi không còn chút cảm xúc nào. Cảm ơn, đêm khuya rồi, chị và Thẩm Minh Dịch về sớm đi, hôm nay hai người cũng vất vả rồi. Dứt lời, Cố Bắc Thần lướt qua Lâm Uyển, đi thẳng vào sân. Anh vừa quay người, giọng Lâm Uyển vang lên. Bắc Thần, anh còn bằng lòng lấy em không? Cố Bắc Thần khựng lại tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lâm Uyển tiếp tục nói. Bắc Thần, em biết anh vốn dĩ không yêu Khương Trà, người anh yêu là em. Trước đây anh từng nói bằng lòng cưới em, lời đó còn tính không? Lúc này Cố Bắc Thần nghe câu hỏi của Lâm Uyển, trong lòng không còn chút xao xuyến nào như trước. Anh quay người lại nhìn Lâm Uyển, nghiêm nghị nói. Lâm Uyển, bây giờ em đã mang thai con của Thẩm Minh Dịch rồi, hai người rất xứng đôi, hãy sống thật tốt đi. Sau này có việc gì cần giúp, cứ việc nói, em là chị họ của Khương Trà, cũng là chị họ của anh. Nghe vậy, Lâm Uyển để lộ vẻ u buồn trên nét mặt. Bắc Thần, nếu anh ngại đứa bé trong bụng em có thể bỏ đi. Giờ em mới nhận ra, người em yêu bấy lâu vẫn là anh, em biết người anh yêu cũng là em cảm nhận được điều đó qua ánh mắt anh. Lâm Uyển nhìn Cố Bắc Thần, hai hàng lệ rơi xuống từ đôi mắt đẹp, trông thật đáng thương. Nếu là trước kia, sao Cố Bắc Thần có thể nhìn Lâm Uyển khóc mà làm ngơ? Thế nhưng bây giờ, Cố Bắc Thần nhìn Lâm Uyển, tim chỉ khẽ rung lên một thoáng, rồi không còn chút xao động nào, cũng không có cái cảm giác muốn bất chấp tất cả để bảo vệ cô ấy như xưa. Chị họ, đứa bé là vô tội, chị đừng làm chuyện dại dột, hãy sống thật tốt với Thẩm Minh Dịch đi. Dứt lời, Cố Bắc Thần dứt khoát xoay người đi về phía sân. Anh vừa vào sân, Thẩm Minh Dịch liền đi lướt qua anh. Thẩm Minh Dịch nhìn Lâm Uyển khóc sướt mướt, lập tức xót xa vô cùng. Anh ta vội vàng ôm Lâm Uyển vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Uyển, em sao thế? Sao lại khóc thương tâm đờ ến vậy? Lâm Uyển đương nhiên không thể nói sự thật cho Thẩm Minh Dịch biết, cô ấy thút thít nói. Không sao đâu Minh Dịch, em chỉ nhớ Khương Trà thôi. Đừng khóc nữa, em còn đang mang thai mà, chúng ta về nhà trước đi. Dứt lời, Thẩm Minh Dịch liền lái xe đưa Lâm Uyển về nhà. Sau khi hai người rời đi, Cố Bắc Thần mở cửa sân đứng ở cửa nhìn về hướng hai người đi xa, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, Cố Bắc Thần thu hồi ánh mắt, đi trở lại sân. Cố Bắc Thần cầm di ảnh của Khương Trà lên cẩn thận lau. Đây là tấm ảnh cuối cùng Khương Trà để lại. Anh mang di ảnh về phòng bày lên. Anh vuốt ve tấm ảnh, lẩm bẩm nói. Vợ ơi, hôm nay có rất nhiều người đến thăm em. Em thấy không, vẫn còn nhiều người yêu thương em mà. Dứt lời, Cố Bắc Thần ngẩn người một lúc lâu, dường như vừa mới nhận ra mình đã nói gì. Vô vàn cảm xúc tức khắc trào dâng trong lòng, hối hận, đau đớn, bi thương. Các loại cảm xúc nối tiếp nhau ập đến, cùng lúc đè nặng lên N, G, Ự, C Cố Bắc Thần, như những bàn tay vô hình siết chặt trái tim anh, khiến anh khó thở. Cố Bắc Thần siết chặt vạt áo trước ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng. Mãi rất lâu sau, Cố Bắc Thần mới bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn di ảnh của Khương Trà, chỉ cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống rỗng. Mãi đến khoảnh khắc này, Cố Bắc Thần mới chợt nhận ra một cách muộn màng. Hình như, anh đã yêu Khương Trà từ lâu rồi. Cố Bắc Thần thất thần ngồi bên giường, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, nơi lỗ âng N, G, Ự, C truyền đến cơn đau xé lòng. Anh mệt mỏi nằm lại lên giường, nhắm mắt lại, che giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt, lẩm bẩm nói. Khương Trà, anh nhớ em, Los Angeles, trong một phòng bệnh riêng tại trung tâm y tế tư nhân. Khương Trà ngồi tựa vào giường bệnh, tay cầm tờ báo Trung Quốc, đọc rất kỹ. Đúng lúc này, một bóng người cao giáo bước vào, tiện tay lấy đi tờ báo trên tay Khương Trà. Khương Trà, bác sĩ bảo em nằm nghỉ cơ mà, sao lại ngồi dậy rồi? Người đến chính là Tần Hạo Vũ, con trai của Phó Viện trưởng Bệnh viện Thẩm Bắc. Tần Hạo Vũ cũng đang tu nghiệp tại Los Angeles, chỉ đến sớm hơn Khương Trà một năm. Sau khi đón Khương Trà ở sân bay, anh đưa cô đến trung tâm y tế để điều trị. Khi Tần Hạo Vũ nhìn rõ nội dung tờ báo, động tác của anh khựng lại. Trên đó chính là bài báo đưa tin về vụ tai nạn máy bay chuyến bay AJ-350. Khương Trà cụp mắt không nói, tâm trạng vô cùng buồn bã. Tần Hạo Vũ thấy Khương Trà buồn, biết cô đang đau lòng cho những người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Anh gấp tờ báo lại, nói với Khương Trà, bên trường học đã liên hệ xong rồi, đợi em khỏe hơn chút là có thể đến làm thủ tục nhập học được rồi. Em cảm ơn anh, Khương Trà đáp, rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi tìm y tá giúp em thay băng. Nói rồi, Tần Hạo Vũ quay người rời khỏi phòng bệnh. Khương Trà tựa lưng vào giường bệnh, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Cách chương.